Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh cùng Tạ Lâm Lang mặt đối mặt mà ngồi. Quế Hỉ vô luận như thế nào đều kẹp ở hắn, nàng, hai chi gian, đơn giản chọn bên phải hướng về ngoài cửa sổ ngồi. Thanh sâu kín sắc trời, hoàng hôn giống yêm hàm trứng vịt hoàng, một cái cam hồng du vựng nhếch lên sống đứng đầu nhi, vài con quạ đen đứng ở kỵ thú tiên nhân trên người. Một đống xám trắng hy thủy điểu phân rơi xuống, lạch cạch phác bắn đến cái nào xui xẻo quỷ bả vai. Căm giận nhiên nhặt lên hòn đá hướng lên trên vứt, kinh tán oa thanh một mảnh. Quế Hỉ mới hiểu được kinh thành quạ đen thật sự nhiều. Cao ngất khô xoa gian đốn đen xì hoa, 89 phần 10 đều là quạ sao. Tạ Lâm Lang đem thực đơn tùy ý đệ nàng, muốn ăn tưởng uống cái gì cứ việc gọi tới. Quế Hỉ không có tiếp nhận, lắc lắc đầu, ý cười thản nhiên, ta không biết đọc chữ. Tạ Lâm Lang nhìn nàng tựa hồ thực giật mình, dương mắt chiều Hứa Ngạn Khanh trưng cầu. Hứa Ngạn Khanh không có ngôn ngữ, duỗi trường cánh tay tiếp nhận thực đơn quét quét. Có cà phê, sữa bò cùng trà, Quế Hỉ ngươi muốn uống gì? Quế Hỉ vẫn là lắc đầu, ta có lỗ nấu lửa đốt còn không có ăn đâu. Hứa Ngạn Khanh liền đem thực đơn còn cấp hầu ứng, ngẫm lại phân phó nói, tới một đĩa lư đả cồn. Lư đả cồn, Quế Hỉ âm thầm suy nghĩ, lừa như vậy đại sự vật có thể nào ở cái đĩa lăn lộn? Là muốn ảo thuật sao? Tuy không rõ lại cũng nhấp môi không hỏi. Tướng tài nghe nói nàng không niệm quá thư. Quế Hỉ xem đến rõ ràng. Tạ Lâm Lang vẫn là không che lấp mà lộ ra vài phần ghét bỏ. Nàng từ trong túi lấy ra thô chén sứ, chén mì dầu mỡ tí hoàng nị nị, ven va chạm thiêu rác lăm lời. Có cũ ngân có tân thương, là lỗ nấu lửa đốt cửa hàng, sau đó còn phải còn trở về. Lại ám ngó Tạ Lâm Lang kia chỉ thanh men gốm khắc cánh hoa sen chén lớn, bích oánh oánh nếu tân ngọc, đáy lòng sinh ra một chút cảm khái. Bất quá là cùng nồi sắt ngao nấu canh thực, lô hàng đến bất đồng trong chén, liền có đắt rẻ sang hèn chi biệt. Kỳ thật thực tư vị còn không phải giống nhau. Tạ Lâm Lang cũng đang xem Quế Hỉ, mạc danh có chút hoảng hốt. 16-17 tuổi tuổi, làm tiểu thiếp cho người giàu, trải lên nguyên bảo búi tóc, trước Lưu Hải Nhi chỉnh tề cái trán, mặt mày tinh xảo thực, chỉ lau hồng son môi, nàng làn da sứ sứ tinh tế, giống nồi nhỏ sôi một mảnh mài nước bánh mật, dùng chút chiếc đũa tiểu tâm kẹp lên tới, nộn thả hoạt lộ ra ánh sáng nhi, răng nằm vũ nhiều phong nhuận dưỡng người. Tạ Lâm Lang không cấm sờ sờ gương mặt, kinh thành mấy năm nay rốt cuộc đem chính mình qua tháo. Lại xem nàng lỗ tai đeo lắc tiểu kim hoàn nhi, quả hạnh hoàng mỏng áo, phấn mặt hồng dày thêu nửa xúc ở thủy thanh miên váy đế. Không hiểu được nhưng có bó chân, chính là không, đi giang hồ con hát, bọc đủ như thế nào kiếm ăn, chỉ tiếc nàng một chữ cũng không biết. Đáng tiếc trở thành người khác thị thiếp, Tạ gia hậu trạch những cái đó phồn quy tỏa củ, tràn ngập trói buộc nữ nhân mốc hủ mùi vị, nàng vẫn là lược có nghe thấy. Kỳ thật không ngừng Tạ gia, nam diện nhà cao cửa rộng thị tộc đều là giống nhau nhi. Tạ Lâm Lang đáy lòng đồng tình khởi nàng tới, hòa hoãn ngữ khí hỏi, người kêu Quế Hỉ sao? Nhưng có dòng họ, cái gì Quế? Cái gì Hỉ? Hứa Ngạn Khanh mở miệng nói, lấy ta họ, Hoa Quế Quế, thích Hỉ, vui mừng Hỉ. Quế Hỉ đem một khối ruột già nhai toái nuốt tiến trong bụng, nhăn lại chân mày nghiêm túc làm cho thẳng, nhị lão gia luôn là nói sai. Tạ Lâm Lang cười khẽ, chiều Hứa Ngạn Khanh đột nhiên nói về tiếng Anh, ngươi như thế nào nhìn chúng nàng đâu? Ta nhưng không tin chỉ là vì tam gia tránh hòa, một cái con hát, một chữ không biết, tầm mắt không khoan, càng giúp không được ngươi. liền đồ nàng cái mặt ngoài bề ngoài sao? Hứa Ngạn Khanh cười mà không nói. Tạ Lâm Lang thở dài một tiếng. Quế Hỉ nhưng cực kỳ giống tranh Tết mỹ nhân nhi. Nam nhân ham nàng nhất thời mới mẻ. Quá lâu ghét bỏ, liền đem gác xó hoặc khóa với hòm xiềng. Mặc cho nàng mốc thực trùng cắn nổi lên hoàng. Quanh năm sau, nam nhân ngày nọ đột nhiên nhớ tới nàng. Đã là không đành lòng lại thấy liếc mắt một cái. Người sao không phóng nàng đi bãi? Hứa Ngạn Khanh tiếng nói nhàn nhạt mà. Quế Hỉ không phải tranh Tết mỹ nhân. Ta cũng không là như vậy nam nhân. Vì sao phải thả nàng? Tạ Lâm Lang nhún nhún vai. Người cũng từng nói qua không nạp thiếp. Ai nói ta nạp thiếp? Tạ Lâm Lang giật mình. Lại tựa hồ hiểu được. Một miệng trào phúng. Nếu ngươi không nhận kia tốt nhất, ta đây liền trở về phúc hành hôn ước, cùng ngươi kết thành phu thê như thế nào? Ta không dị nghị, chỉ cần ngươi tam thúc duẫn chịu là được. Hứa Ngạn Khanh không chút để ý uống cà phê, ánh mắt lại đang xem Quế Hỉ ăn lỗ nấu lửa đốt. Tựa hồ ăn rất ngon bộ dáng. Tạ Lâm Lang nhất thời nghẹn lời, cười cười, trong ánh mắt lại hoang vắng lên. Quế Hỉ hiểu được bọn họ lầm nhầm nói chính là tiếng nước ngoài. Ở người truyền giáo nơi đó nghe qua, chắc là nói chút không thể làm nàng biết được sự. Nàng vô vị cũng không thích nghe, tự cố vùi đầu khổ ăn kia chén lỗ nấu lửa đốt. Lờ đáng ngẩng đầu, phát giác nhị lão gia chính nhìn chằm chằm nàng chén nhi. Liền đem thân mình sườn một bên lấy đưa lưng về phía hắn. Bỗng nhiên một con bàn tay to duỗi tới cầm chén đoan qua đi. Lại đột nhiên không kịp phòng ngừa từ nàng trong tay rút đi chiếc đũa thìa. Quế Hỉ ngẩn ngơ, Hứa Ngạn Khanh đã kẹp lên nửa khối lửa đốt liền canh đưa vào trong miệng đi. Tác giả nói, nhất định viết xong. Không cô phụ đại gia yêu thích. Cách chương.